Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, Cảnh Hào Hào cắn cắn môi, tự động chui chui vào trong chăn, đều chôn cả khuôn mặt của mình ở bên trong. Lương Thần vươn tay, xốc góc chăn lên, con ngươi mang theo nhớ thương nồng đậm, mắt không nháy nhìn Cảnh Hào Hào. Là anh không khống chế được anh. Lương Thần vốn muốn nói, anh rất thích em, anh kìm lòng không đậu mới có thể như vậy, anh sẽ tôn trọng em, nếu em không muốn, anh khẳng định sẽ không miễn cưỡng em. Nhưng là anh mới nói một câu mở đầu, chuông cửa nhà Cảnh Hào Hào, đột nhiên liền vang lên, lập tức cắt đứt lời nói của anh. Lúc này đã 11 giờ đêm, ai sẽ đến tìm cô? Cảnh Hào Hào cũng có chút mê mang ôm lấy chăn ngồi dậy. Chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Lương Thần đành phải nuốt lời sắp sửa nổi ra trở về trong bụng, xoay người xuống giường, nhặt quần áo lên, nhanh chóng mặc vào, sau đó ném quần áo Cảnh Hào Hào tới trên giường, nói. Anh đi mở cửa, Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gật gật đầu, Lương Thần cài thắt lưng xong, liền đi ra ngoài. Thẩm Lương Nhiên gọi cho Cảnh Hào Hào vài cuộc điện thoại, vẫn luôn không có ai tiếp nghe, đáy lòng anh lo lắng Cảnh Hào Hào có giải quyết được chuyện ở công ty Hải Hâm hay không, cho nên ở một đêm này, rốt cục vẫn là đến nhà Cảnh Hào Hào, muốn giáp mặt hỏi cô một câu. Anh lái xe tới dưới lầu tiểu khu Cảnh Hào Hào, mới hơn 9 giờ tối, nhưng anh vẫn luôn không có dũng khí lên lầu, ở ngay trong xe cái gì cũng không nghĩ ngồi gần 2 tiếng. Lúc anh hút hết thuốc trên xe của mình, rốt cục đẩy cửa xe ra, đi vào trong lầu tiểu khu. Đi thang máy lên lầu, anh đi vào cửa phòng Cảnh Hào Hào, đứng trong chốc lát liền nâng tay lên, nhấn chuông cửa. Thẩm Lương Nhiên dựa vách tường, lúc chờ người mở cửa, đột nhiên gian nhớ tới một chuyện cũ, đó chính là chính mình có một lần cãi nhau với Cảnh Hào Hào, anh xoay người rời đi, ngồi ở trong xe dưới lầu, ngây người suốt 2 tiếng, cuối cùng liền nhịn không được lộn trở lại trên lầu, lúc vừa định gõ cửa, cửa đã bị Cảnh Hào Hào theo kéo ra từ bên trong, hốc mắt Hào Hào, như là vừa mới khóc, lúc ấy anh liền cảm thấy đáy lòng đặc biệt đau, nghĩ cũng không nghĩ liền vươn tay ôm cô vào trong lòng. Ngay tại khi Thẩm Lương Nhiên nghĩ ôm Cảnh Hào Hào cảm giác là cảm giác gì, cửa phòng bị người mở ra, anh theo bản năng ngẩng đầu, kết quả, nhìn thấy lại là mặt của Lương Thần. Cả người Thẩm Lương Nhiên lập tức liền cứng ngắc ở tại chỗ. Lương Thần cũng sợ run một chút, chỉ là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, anh nhìn Thẩm Lương Nhiên nhẹ nhàng mà híp mắt một chút, trong đầu nhất thời liền chuyển ra một suy nghĩ. Muộn như vậy, Thẩm Lương Nhiên tới nơi này tìm Cảnh Hào Hào, làm cái gì? Hai người đàn ông cứ như vậy một người đứng ở cửa, một người đứng ở trong hành lang, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cảnh Hào Hào mặc quần áo, không có nghe được bên ngoài có động tĩnh, bước đi ra phòng ngủ, mở miệng, hỏi một câu. Lương Thần, là ai vậy? Lương Thần xoay qua, liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái, đáy lòng có chút không tình nguyện, cho nên ngoài miệng cũng không có mở miệng. Vẻ mặt Cảnh Hào Hào nghi hoặc đi tới đây, sau đó liền thấy được Thẩm Lương Nhiên đứng ở ngoài cửa, tầm mắt đầu tiên là dừng một chút, sau đó mới yên lặng rũ mi mắt, ngữ điệu có vẻ có chút lãnh đạm. Sao anh lại tới đây? Thẩm Lương Nhiên nhìn hai người đứng chắn ở trước phòng, trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút không mở. gocchuyenaudio.com, miệng được nói chuyện, tầm mắt của anh lướt qua Cảnh Hào Hào, nhìn vào trong phòng của cô. Bàn ăn Cảnh Hào Hào, vừa vặn đối diện cửa phòng khách của cô cũng không lớn, cho nên Thẩm Lương Nhiên liếc mắt một cái, liền thấy trên bàn cơm bày ra chén mì sợi trứng gà. Cách trương,